ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 8, đừng hối hận khi đụng vào cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mới 6 giờ đã có người tươi tỉnh thức dậy chuẩn bị đi họp, hoàn thành xong thủ tục VSCNP, nhà ta vui vẻ ngồi vào bàn trang điểm thoa một ít son môi hồng, rồi búi tóc lên cao. Ông nhị tiểu thư không quên gọi cho Văn đại tiểu thư bảo sang đón con nhỏ thất thường Kỳ Hân. Bạn Kim Linh yêu vô ơi, Mick sẽ rất cảm ơn nếu bạn giúp chuyện gì, nhỏ chưa nói hết câu đã bị Demi bắt thóp. Hôm nay T có việc cô đón con bà chằn kia đờ si. M đón nó giúp TP nhanh nhỏ. Ai là bà chằn thế bạn Hồng Lam Anh? Hàn gằn từng chữ, đừng thắc mắc tại sao Hân ở nhà Demi, vì nó là con gái nuôi Văn gia cho nên thi thoảng nó vẫn qua ở nhà ba mẹ nuôi. Đó CX chính là lý do mà nhà nó cô giàu cô nghèo nhưng nó toàn xài đồ hiệu chục triệu, xe hơi mô tô gì CX bích lái. Nói chung Demi giỏi gì nó giỏi đó trừ đại số tin học. OMG, sao hôm nay em mở qua nhà Demi? Pi hốt hoảng ngua, có ảnh hưởng tới gia tộc em cô. Nó giận đi, thôi mà bạn Kỳ Hân hoàn hảo mình năn nỉ bạn đó đừng giận Mick mà, hôm nay đi versus con kia đi Mick có việc rồi. Pi giờ giọng hồn nhiên, Bích rồi, nó ngán ngẩm, thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Làm anh đứng dậy kiểm tra tập sách rồi đi xuống nhà CX là lúc chiếc Honda Accord xám của Khôi chạy đến. Anh chàng vui vẻ, đi thôi, không ngần ngại Pi mở cửa lên xe ngồi rồi tuôn ra. Ăn bún bò Huế hay hủ tiếu Nam Vang liến húa đây? Tùy thôi, liến húa đi, ok, Khôi tiếp lời, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đò ẩn đường sớm mai. Bên trong là hai con người đang hòa quyện vào nhau bởi những câu chuyện đẹp đẽ, ấm áp. Sau khi trả nợ bao từ khi lại đèo nhỏ đến trường. Vừa vào đến cổng bao nhiêu lời ra tiếng vào lại phát thanh. Nhỏ đó chảnh thật, bầy đặt đeo bám hot boy no ba. Cô sống lâu versus thanh như đâu. Dựa hơi anh Minh versus nhỏ hơn đờ si mấy ông bà già trên kia. Chỉ lên lầu hội đồng. Thương thui mà, nhỏ versus Khôi cô quan tâm vẫn đi len lớp như cô có gì. Nãy giờ bốn con người rắc rối kia đã thấy hết cảnh phim rồi nhưng giờ mới ùa ra chọc phá đủ điều. Đứng lại đó, hôm nay cưng cô đón chị vì bận đi versus trai cong mà ngày ngày cưng rêu rao sao. Hân khai trương, M bắt T phải nghe cái loa phát thanh của con Han vì chạy chậm là đi versus trai sao. Demi kể lể, đâu có tiện gặp trên đường thui. Pi biện hổ, vậy xe M đâu hôm nay thứ năm M đi mốt mà. Hàn bắt thóp nhỏ, quốc thì đi versus hắn ta. Chỉ kỳ, ê thằng kia, bỏ anh em đèo gái đi học luôn. Hắn, M dụ dỗ sao mà em gái T đi versus M vậy? Còn em bị nó đầu độc kiểu gì mà tối CX đi versus nó, sáng CX đi versus nó vậy? Đức Minh tra khảo, cái này gọi là gì ta? Chấm, Demi ra vẻ cô hiểu, đánh lẻ, hắn versus nó đồng thanh. Nói xong câu đó cả hai lại tiếp tục lần nữa. Ai cho nói giống tôi? Cả hai bắt đầu đỏ mặt. Gì vậy trời? Ken lên tiếng, thần giao cách cảm đó. Pi lợi dụng đánh trống lảng giải vây cho Pi. Đừng có mượn gió bẻ măng em dễ à. Mình kiếm cớ chọc nhỏ em. Tại hắn, cổ chứ phải tôi, tao đâu. Lần nữa hắn versus nó hiểu nhau tận xương tủy. Ha ha ha, cả đám cười một tràng lớn còn nó versus hắn mặt đơ hơn bao giờ hết. Thấy tình hình cô ổn, nó thông minh tránh. Tới giờ rồi, tôi lên lớp trước ạ, T chưa làm bài tập văn lên làm nha. Hắn hùa, hoàn thành công cuộc nó versus hắn chạy tót lên lớp mặc cho bài cặp kia tung hứng lẫn nhau. Tự nhiên Minh nhìn Linh một lúc rồi nói một câu liên quan lắm luôn. Hôm nay Linh kêu quá a ca, chị dâu ơi, chị làm xong bài tập tiếng Đức chưa cho em mượn. Pi đờ si nước làm tới, điên chưa tôi bình thường chả sao hết đẹp điếc dễ thương mẹ gì. Im đê, còn M đứng yên đó cho T, Demi chữa cháy vì mặt nàng đang đỏ lên từng giây. T ngu sao, gocchuyenaudio.com, chấm, Pi lý lắc, và 1, 2, 3 trận marathon mới lại bắt đầu. Hai con giật nhau chạy vòng vòng như bệnh ác, cuối cùng tụi nó CX chịu lếch lên lớp, vì chuông đã reo nhưng CX may bà cô công nghệ chưa vào lớp, bà này cực khó tánh chứ đùa. Tụi nó thấy vậy liền dùng hết công lực chạy về chỗ để tránh bị bà cô giam cầm trong bài cải lương muôn thuở. ICX vượt ải trừ Pi vì nhỏ bị cản đường bởi con nhỏ thanh như đáng ghét, khó ưa cùng cái chân cô hiểu chuyện của nhỏ. Đang gấp nên Pi bị chụp ếch luôn rồi té nhào nhưng nhỏ cô hạ cánh và bị gạch đất lấy mất nụ hôn đầu mà té vào cánh tay vạm vỡ của anh Trang Minh Khôi đáng yêu trong lòng nhỏ. Sau khi phục hồi công lực Pi chuẩn bị tính sổ versus Huỳnh Tiểu Thư thì bị Khôi ngăn. Pi để Ki lo chứ mắc công nhỏ đó kiếm chuyện đủ kiểu thì mệt lắm. Ok Ki, nói rồi cả đám về chỗ tiếp tục ba tiết dài thê lương. Trước giờ ra chơi 15, Pi nhắn tin cho Thanh Như hẹn ra chơi lên sân thượng. Nhỏ nhận đờ si tin thì hí hửng lắm. Ra chơi, đi ăn đi, đói bụng quá. Nó nhõng nhẽo, ăn với uống là hay thôi. Hắn vờ trách, nó là vậy mà. Demi tán thành, có đi cô. Nó cô thèm nhìn mà chỉ liếc hắn nửa mắt. Bọn bay đi đi tê bận rồi. Khôi chen ngang, đờ si thôi, Ken nói. Sau khi giải tán, Khôi lên sân thượng giải quyết việc lớn thì đã gặp nhỏ như đứng đợi. Vừa thấy Ken, nhỏ dẻo, anh gọi em việc chi cô? Có việc mới gọi cô thì chẳng rảnh. Tôi cô thích vòng vo lý sự versus cô nên nói thẳng. Tôi cấm cô hành động versus Hồng Lam En Nhu hôm nay cô thì đừng có trách tôi máu lạnh vô tình. Nếu anh đã tuyệt tình thì con đó cô in versus Thanh như này đâu. Tôi thách, Khôi khiêu khích, anh hãy nhớ lấy, cô nên biết tôi là ai và đừng hối hận khi đụng vào Lam Anh. Khôi tuyệt tình, nói xong cậu bỏ đi mặc cho hai hàng nước mắt lăn đai trên má Thanh Như. Nhỏ không phải vì Khôi cô yêu nhỏ. Nhỏ khóc vì nhỏ đã cô hoàn thành đờ si sứ mệnh ba giao là chinh phúc Minh Khôi rồi hãm hại Lâm gia. Vì chỉ có cách đó ba nhỏ mới cho nhỏ đờ si gặp lại mẹ một lần. Cách chương.